Are you ready? Xin một lần, ôm em ôm em thật chặt. Đêm nay đêm nay xin ở lại. Khi nhìn em đắm say. Qua đây không thể nghĩ về. Đôi môi em mỉm cười. Thôi em follow me yeah. Khi chỉ em với anh. Đừng hỏi vì sao em luôn là con anh. Đừng hỏi vì sao ta bị nụ cười làm rối lòng em. Anh hãy nắm để nghe từ bàn tay, bôi ấm dần lên từ hồi. Hôn đôi môi anh trao nhau từng nụ hôn, cho nhau biết đêm nay sẽ là. Hold me tight, hay ở lại, it's alright, sẽ là kỷ niệm cho nhau. Đêm nay xin một lần, ôm em ôm thật chặt. Đêm nay xin ở lại. Khi nhìn em đắm say. Qua đây come to me yeah. Đôi môi em mỉm cười. Theo em follow me yeah. Khi chỉ em với anh. Đừng hỏi vì sao em luôn là con anh. Đừng hỏi vì sao ta bị nụ cười làm rối lòng em. Anh hãy nắm để nghe từ bàn tay, bôi ấm dần lên từng hồi. Hôn đôi môi anh trao nhau từng nụ hôn, cho nhau biết đêm nay sẽ là. Hold me tight, hay ở lại, it's alright, sẽ là kỷ niệm cho nhau. Hôn đôi môi anh trao nhau từng nụ hôn, cho nhau biết đêm nay sẽ là.